Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1390, giết hại vượt quá. Dĩ nhiên, Hắc Y Nhân gật đầu một cái. Nói, cái này người trong đại sảnh, người muốn giết ai, đều có thể lấy được trả lời khẳng định sau đó. Lâm Tuyết Giao một trái tim nhất thời liền hưng phấn lên. Ha ha, một hồi cười to sau đó, liền đứng lên, đi đến bên cạnh người Trần gia trước mặt. Lâm Tuyết Giao, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết chúng ta. Ta trước giết chết ngươi tính. Một số người cầu xin tha thứ, một số người chính là lựa chọn đụng một cái, chẳng qua lấy mạng đổi mạng. Giết! Hai cái người Trần gia đột nhiên tiến lên, trong tay mò ra một cây dao găm, hướng Lâm Tuyết Giao đâm tới. Cái này, Lâm Tuyết Giao bất ngờ không kịp đề phòng, tạm thời còn chưa phản ứng kịp đâu. Dao găm liền đã đến bên cạnh, xem cái này dáng điệu, tựa hồ là thật muốn giết nàng. Hừ, Lâm Tuyết Giao nhìn gần trong gang tấc dao găm, vậy sáng loáng lưỡi đao, trong lòng hoảng hốt một tí, ánh mắt nhắm lại thời gian rất dài. Lại không có cảm nhận được đau tiến vào thân thể như vậy cảm giác đau nhói. Mở mắt ra vừa thấy, nhưng phát hiện vậy hai cái người Trần gia cũng dừng ở mình trước mặt. Động một cái không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn một cái. Người quần áo đen kia liền đứng ở sau lưng nàng, đứng chắp tay. Lâm Tuyết Giao lập tức liền biết rõ, đây là Hắc Y Nhân đã bày hạn chế, không người có thể đối nàng động thủ. Thuận tay đem trước mặt cái này người Trần ra dao găm cầm xuống, hướng về phía thân thể của đối phương một gai. Muốn giết ta, người chết trước đi. Lâm Tuyết Giao âm chắc chắc nói một câu, lại thuận tay hướng về phía những người bên cạnh tới một đao. Ngươi vậy không trốn thoát. Lâm Tuyết Giao trong mắt đều là báo thù đau nhanh cảm giác, vậy kêu là một cái đắc ý và hiệu trưởng. Tiếp liền giết hai người người. Lâm Tuyết Giao động tác còn không có ngừng, tiếp tục hướng khác người Trần gia đi tới. Chạy à, cái này nữ ma đầu muốn giết người. Xông ra, chúng ta chạy trước nói sau. CMN, nơi này không thể nán lại, cũng đi nhanh lên đi. Không ít người cũng đã nhìn ra, có người quần áo đen này ở đây, bọn họ chỉ có thể mặc cho Lâm Tuyết Giao xẻ thịt. Người nữ nhân điên này cũng không biết sẽ làm ra dạng gì điên cuồng sự việc. Vẫn là chạy trước nói sau. Nhưng mà, còn không cùng bọn họ xông ra, mới vừa xông lên tới cửa địa phương, liền phát hiện bọn họ bị chặn một cái tường vô hình vách đá chặn lại đường đi. Sống chết không ra được. Không muốn à? Ta muốn đi ra ngoài à? Đây là vì cái gì à? Ta làm sao không ra được? Cái này rõ ràng không có vách tường à? Tại sao ta chính là không ra được? Người trong đại sảnh hoàn toàn luống cuống. Vốn cho là lần này có thể trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng ai biết, lại bị chặn một cái tường vô hình vách đá chặn lại. Sống chết không ra được. Nơi này là bổn tọa kết giới. Các ngươi làm sao có thể chạy ra ngoài? Hắc Y Nhân một hồi cười nhạt. Nói, thà suy nghĩ chạy thế nào đi ra ngoài, còn không bằng phải nghĩ thế nào hướng gia chủ của các ngươi cầu xin tha thứ đi. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này tất cả đều rõ ràng. Ở dưới mắt lúc này, chỉ có Lâm Tuyết Giao thả qua bọn họ mới có thể có đường sống. Nếu không, chỉ có ý nghĩ một cái. Gia chủ, chúng ta đều là người Trần gia. Sau này tất cả đều phụng ngài là gia chủ. Vĩnh viễn sẽ không lại có hai lòng. Thả qua chúng ta đi. Đúng vậy, ngài nhưng mà chúng ta Trần gia gia chủ. Nha không, chúng ta có thể thay đổi là Lâm gia. Ngài là Lâm gia gia chủ. Đúng, đúng, chúng ta tất cả đều đổi họ. Tất cả đều họ Lâm. Ngài chính là chúng ta vĩnh viễn gia chủ. Ngoặc kép chấm chấm, tạm thời tới giữa. Tất cả đều ồn ào. Liền họ của mình thị đều có thể không cần. Bọn họ hiện tại chỉ muốn còn sống. Các ngươi còn có xấu hổ hay không? Trần Phi nghe những lời này, một hồi không nói. Những người này đều là người điên sao? Lại liền họ của mình thị cũng không cần. Điển hình đếm điển quên tổ. Không có chút nào xấu hổ chi tâm. Chúng ta chỉ muốn sống à? Một cái Trần gia đệ tử nghiêm túc nói. Vì còn sống cũng không thể liền tổ tông của mình đều không muốn. Trần Phi nghiêm nghị nói, người sống nhất thế. Phải có cốt khí. Cốt khí. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy. Nhất thời liền cười. Bỗng nhiên đi tới Trần Phi trước mặt. Nói. Người muốn có cốt khí còn sống. Không sai. Ta Trần Phi sống chính là muốn cốt khí. Trần Phi không chút do dự nói. Hắn là Trần gia thiên đường thành viên. Coi gia tộc Quang Vinh là tiêu chuẩn cao nhất. Hắn không có thể vì mình bản thân mình. Liền bán đứng gia tộc. Rất tốt. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu. Một bộ rất thưởng thức dáng vẻ. Nói. Ta Tác Thành ngươi. Tác Thành. Cái này lại là ý gì? Người chung quanh một hồi mê mang. Không rõ ràng Lâm Tiết Giao nói bức họa này là ý gì. Phốc thử. Còn không cùng đám người rõ ràng tới đây. Lâm Tiết Giao trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên đâm vào Trần Phi ngực bên trên. Mới vừa ngươi dám làm chứng. Thiếu chút nữa hại chết ta. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi có cốt khí đi chết. Lâm Tiết Giao hung hãn nói. Nàng người này rất đơn giản. Có cừu báo cừu. Nếu và Trần Phi tới giữa có thù oán. Nàng liền tuyệt đối sẽ không phóng đối phương hoạt trước. Huống chi, như vậy người có cốt khí. Còn sống đối tự mình tới nói. Cũng là một cái gieo họa. Không bằng giết hắn. Để cho hắn hoàn toàn biến mất. Vậy liền với mình sau này quản lý Trần gia. Bành. Trần Phi thi thể nặng nề té ngã trên đất. Ánh mắt trừng lớn lớn. Hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Hắn không nghĩ tới. Bản thân có một ngày sẽ chết ở Lâm Tiết Giao thứ người như vậy trên tay. Mọi người thấy Trần Phi. Trong lòng đều là một phiến kêu rên. Trần gia cái cuối cùng phân thần đỉnh phong cao thủ. Cũng đã chết. Từ nay về sau. Toàn bộ Trần gia. Cũng lại cũng không có cao thủ. Đã từng huy hoàng nhất thời Trần gia. Vì sao còn như luân lạc tới này làm ruộng bước. Lâm Tiết Giao giết một người. Cũng không có ngừng dưới mình bước chân. Mà là hướng còn dư lại người Trần gia đi tới. Mới vừa. Tựa hồ là các ngươi nói muốn giết ta là Trần Văn báo thù chứ. Lâm Tiết Giao nhìn về phía ngồi ở bên trên một đám người. Thản nhiên nói. Khóe miệng còn treo một nụ cười. Giống như là đang ám chỉ thứ gì vậy. Không. Không có. Chúng ta cũng không có như thế nói. Ta. Chúng ta làm sao vậy chứ. Ngài làm gia chủ thích hợp nhất. Đúng vậy. Khẳng định không phải chúng ta. Bị Lâm Tiết Giao để mắt tới một đám người. Nhất thời sắc mặt đổi được vô cùng nhợt nhạt. Vội vàng giải bày đứng lên. Dù sao thì là không thừa nhận. Dẫu sao. Ở sống chết trước mắt. Ai muốn cứ như vậy bị giết chết. Một cái cũng không muốn. Bây giờ biết giải bày. Lâm Tiết Giao khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Đáng tiếc. Chậm. Nói xong. Đi lên trước. Một kiếm chém vào một tên Trần gia con em trên mình. Một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra. Ngay tức thì liền chết. Không nên giết ta. Không. Phốc thử. Ta chỉ muốn sống à. Van cầu ngươi. Phốc thử. Ta không muốn chết. Gia chủ. Cho ta một con đường sống đi. Phốc thử. Lâm Tiết Giao mỗi đi một bước. Liền quơ kiếm trong tay. Mấy phút ngắn ngủi công phu. Trong phòng khách trên trăm người đã chết hơn 50 cái. Máu tươi đỏ thẫm từ trong thi thể chảy ra. Máu chảy thành sông. Trong phòng khách tất cả đều là một phiến mùi máu tanh. Để cho người cũng không nhịn được muốn nôn mửa. Hung tàn. Còn dư lại mấy chục người. Hoảng sợ nhìn Lâm Tiết Giao. Bọn họ không nghĩ tới. Nữ nhân này lại như vậy tàn nhẫn. Giết hại vượt quá. Quá đáng sợ. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.